ngọt tới trong tim. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần khách khí, tôi vừa nãy mới nghe thấy hai người muốn đi ra ngoài ăn. Tôi có thể đi cùng không? Tôi không biết nấu cơm, đã làm phiền Vũ Trạch mấy ngày rồi, cho nên hôm nay muốn cậu ta nghỉ ngơi một chút. Bạch Khiết Nhi hai mắt sáng ngời, lại thêm biểu cảm đáng yêu ở trên mặt, mà loại biểu cảm nhìn khiến người khác nhìn vào liền đồng ý. Nhưng Tần Duyệt Hàn vẫn không dám tự tiện đáp ứng, liền quay đầu nhìn vào hai mắt của Gian Ảnh Đế, để trưng cầu ý kiến của anh. Giang Thịnh Hoài tuy rằng đáp ứng, nhưng là miễn cương đáp ứng. Biểu tình này của nam thần rõ ràng chính là không muốn dẫn theo hai người bọn họ nha, ha ha ha ha. Nam thần cầu xin anh có thể cất bớt một chút ghét ở trong mắt có được hay không, tốt xấu gì cũng là quay chung một chương trình nha. Tôi lớn gan mà đoán một chút, Giang Ảnh Đế có phải là đã coi trọng Tần Tiểu Hoa rồi không, ha ha ha ha. Lầu trên, tôi tán tánh dũng khí của bản, tôi cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là sợ bị người khác mắng vẫn luôn không dám nói ô ô ô, vậy cảm ơn chị Duyệt Hàn cùng Giang lão sư. Bạch Khiết Nhi liền tự nhiên mà chạy đến bên cạnh Tần Duyệt Hàn ngồi xuống, lại cùng cô nói một hồi lầu. Thật sự là Giang Thịnh Hoài không chịu nổi sự ồn ào, đành phải tự động cách bọn họ xa một chút. Vì thế hai người liền biến thành bốn người, thời điểm ra cửa, Giang Thịnh Hoài đi cùng xe với Tần Duyệt Hàn, còn trừ Vũ Trạch với Bạch Khiết Nhi một xe. Giang Ảnh Đế chính mình giận dỗi, nghẹn không chịu nói chuyện. Giang lão sư. Có phải là tôi lại làm sai chuyện gì chọc cho anh không vui nữa rồi sao? Tần Duyệt Hàn nhìn bộ dáng không thèm để ý đến ai của anh, theo bản năng liền cảm thấy chính mình lại làm sai gì đó. Nội tâm Giang Thịnh Hoài, hừ, em chính là làm quá nhiều chuyện sai, đáng ra em không nên cho phép bọn họ cùng ăn cơm, không nên cùng bọn họ thân thiết như vậy, rốt cuộc là em có biết là Trừ Vũ Trạch đối với em có tâm tư không nên có hay không? Mặc dù bên ngoài gió êm sóng lòng, nhưng trong lòng anh sớm đã thành bão tố. Giang lão sư, đối. Đột nhiên Giang Thịnh Hoài quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần Duyệt Hàn, trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Tần Duyệt Hàn ý thức được nếu mình nói thêm gì nữa thì coi như xong, cho nên cô nhanh chóng bịt kín miệng. Tần Tiểu Hoa căn bản là không biết vì sao nam thần lại tức giận, tôi thực sự là bị hai người này làm cho cười CS3T rồi. Rõ ràng Giang Ảnh Đế chỉ muốn thế giới của hai người, đột nhiên biến thành bốn người. Nếu là tôi cũng không vui, ha ha ha. Sau khi tới nhà hàng, Bạch Khiết Nhi vẫn luôn lôi kéo Tần Duyệt Hàn nói không ngừng. Tuy rằng phần lớn Tần Duyệt Hàn chỉ nghe còn Bạch Khiết Nhi thì nói, nhưng hình ảnh chính vẫn vô cùng hài hòa. Tần Duyệt Hàn rốt cuộc là có bối cảnh như thế nào? Mà một người chưa từng tham gia chương trình giải trí, vừa tham gia đã trở thành cộng sự với cô, mà Tân Ảnh Đế Trừ Vũ Trạch còn tới đưa thuốc cho cô, mà Khiết Nhi lại đối với cô cực kỳ tốt. Hơn nữa mọi người có nhìn ra được là tổ sản xuất cũng cho thời lượng xuất hiện hiện của Tần Duyệt Hàn tương đối nhiều, rõ ràng là người chống lưng. Đột nhiên có người nói lời không hay, mọi mũi tên lại bắt đầu quay về hướng Tần Duyệt Hàn. Giang Ảnh Đế nhìn thoáng qua, sau đó dùng đôi đũa trong tay gặp lên, không e dè mà ăn. Giang Ảnh Đế không phải là có thói quen sạch sẽ sao? Hôm nay như thế nào liền không có thói quen này nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này bốn người an an tĩnh tĩnh, trên mạng lại trời đất nghiêng ngả. Trên đường trở về trong lòng Tần Duyệt Hàn ẩn ẩn cảm thấy bất an, mí mắt phải nhảy liên tục. Xe vừa đi đến chung cư cô vừa bước chân xuống xe, Tần Duyệt Hàn liền nhìn thấy Lam Tỷ cùng Nhan Lạc, cô liền khẳng định nhất định là đã có chuyện xảy ra. Mà ở phía bên Giang Thịnh Hoài, người đại diện liền gọi đến. Sắc mặt Nghê Kiều nghiêm túc mà kéo Giang Thịnh Hoài đi vào, Giang Thịnh Hoài chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái. Một câu chúc ngủ ngon cũng không kịp nói đã bị túm đi rồi. Lam Tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Duyệt Hàn bất an hỏi. Trương Lam còn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới tốt, Nhan Lạc đã mở miệng nói. Chị Duyệt Hàn, hiện tại, chị đang bị mọi người mắng rất thảm. Rõ ràng là cùng nhau lên hot search, nhưng Giang Thịnh Hoài bởi vì fan đông hơn, nếu ai mà mắng anh, liền bị mắng trở lại. Mà fan Tần Duyệt Hàn không nhiều lắm, mức độ nổi tiếng cũng không đủ. Lần này đột nhiên bị mắng đến mức lên hot search, hiển nhiên là có người cố tình dựng lên, cô muốn xoay chuyển cũng không có đường sống. Chương trình này, nếu không em rời khỏi đi, tự hỏi hồi lâu, đột nhiên Trương Lam đột nhiên nói ra thành tiếng. Em muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn diện mạo, có diện mạo, chỉ cần chụp mấy bộ ảnh hợp với thị trường, nhất định sẽ hút được fan, đến lúc đó cho dù em có bị người khác mắng chửi, cũng không giống như bây giờ đến khả năng chống cự cũng không có. Cách Trương.